Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, kiếp trước kiếp này. Cái kia tang thi thể ăn mặc màu trắng áo dài. Nhìn xem cái kia áo dài, còn có tấm kia đã hoàn toàn thay đổi mặt. Lạc Nhạn quái lạ phát hiện, người này lại là nhật ký chủ nhân. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn thế mà lại biến thành zombie, mà lại là trong này. Bất quá, cái này ý nghĩ rất nhanh liền bị nàng ném đến sau đầu. Nàng hiện tại cảm thấy cái quỷ dị là cái kia nam hài, vốn là chỉ có nho nhỏ một đoàn, nhưng là này lại lớn không chỉ một lần. Hiện tại hắn xem ra tốt nhất cũng có 20 tuổi, cùng vừa rồi cái kia tiểu Sota dáng dấp tạo thành so sánh. Lạc Nhạn nhịn không được hít vào một hơi, thân thể lại là căng cứng, vô ý thức từ nay về sau. Chủ nhân, hắn trên người năng lượng thật nồng đậm, người cẩn thận một điểm. Tử Ngọc có chút lo lắng âm thanh truyền đến, nhượng Lạc Nhạn càng thêm cảnh giác, bởi vì người này, nàng thực sự có thể đủ cảm giác được cường hãn, mà cái kia nam nhân tay, cũng từ vừa rồi cái kia zombie trong đầu, chậm rãi thu trở về. Hắn mi mắt, mang theo hồng quang, trực câu câu nhìn về phía Lạc Nhạn. Lạc Nhạn sững sờ, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, đầu truyền đến choáng váng cảm giác, nhượng Lạc Nhạn thân thể căng cứng, thân thể theo ngã trên mặt đất. Hắn mặt rất là sững sờ, nhìn xem cái kia huyết dịch, cả người ngây ngốc. Qua một hồi lâu, đem thi thể đẩy ra, nhìn về phía Lạc Nhạn. Cái này không phải đẩy ra còn tốt, cái này đẩy mở, cái kia trần trụi thân thể lập tức bạo lộ ra. Hắn từng bước một đi tới Lạc Nhạn trước người, mi mắt liền như thế nhìn chằm chằm mặt nàng. Đau quá, thân thể giống như là bị xé nứt, nhượng Lạc Nhạn đau toàn thân phát run, mi mắt giống có nặng ngàn cân. Lạc Nhạn cố nén mở ra, bốn phía lở mờ một mảnh, trước người cái kia mùi máu tanh giống như là muốn đem nàng bao phủ. Thân thể đau đớn là như vậy rõ ràng. Lạc Nhạn có chút sững sờ, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, còn có cái kia chậm rãi biến mất hai cái thân ảnh. Thế nào sẽ như vậy? Nàng không phải trọng sinh sao? Thế nào này lại sẽ xuất hiện ở nàng cả cuộc đời trước chết thời điểm? Chẳng lẽ cái gọi là trọng sinh đều là nàng một giấc mộng? Nghĩ đến nơi này, Lạc Nhạn hoảng loạn, mà theo bối rối, hô hấp cũng gấp rút mấy phần. Nàng trên người vẫn như cũ bị Lam Tiếu Tiếu cái kia thật dài băng chùy đâm xuyên. Cả người hấp hối, hết lần này tới lần khác lại là không chết được, chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy loại này đau đớn. Nàng biết rõ, cái này liền là Lam Tiếu Tiếu muốn, có thể là thế nào sẽ như vậy? Lạc Nhạn ở trong lòng kêu gào, nếu như không có được qua, liền sẽ không biết rõ mất đi có bao nhiêu thống khổ. Thân thể run nhẹ nhẹ, dãy dụa suy nghĩ muốn vung mở trước người zombie. Mà tại lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia tới gần, nhượng Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, muốn xem rõ ràng trước mắt đến cùng là người nào. Có thể là dù là nàng trừng lớn mi mắt, vẫn như cũ cảm giác được mơ hồ. Mà trước người nàng zombie, ở cái kia nam nhân tới gần thời điểm, đã e ngại thối lui, từng cái sợ hãi nhìn xem thân ảnh kia. Ta đến chậm, nhàn nhạt thanh âm bên trong giống như là đè nén cái gì, nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Bất quá mi mắt lại như cũ dãy giụa lấy, muốn nhìn rõ. Không biết qua bao lâu, cái kia nam nhân đã ngồi xuống thân thể, để tay ở Lạc Nhạn trên trán, rất khó chịu. Lạc Nhạn hé miệng, có lẽ là bởi vì phản quang nguyên nhân, này lại nàng liền không có thấy rõ nam nhân mặt, nhưng là trong lòng lại tự dưng an ổn rất nhiều. Có thể là rõ ràng trước đó không có như thế một cái nam nhân a, chẳng lẽ trùng sinh chi sau có cái gì đồ vật nàng quên lãng? Lạc Nhạn trong lòng không xác định. Mà tại lúc này, ngạch tâm truyền tới một cỗ nhói nhói cảm giác, để cho nàng chau mày. Cái kia nam nhân lúc này vẫn như cũ nói một mình một dạng nói ra: người yên tâm, có lỗi với ngươi, ta sẽ giúp ngươi lấy trở về. Nói xong, mi mắt giống như ôn nhu rất nhiều. Cúi xuống thân thể, tựa vào Lạc Nhạn bên tai. Chờ ta giải quyết những sự tình kia, ta sẽ đi tìm ngươi. Cái kia nam nhân âm thanh, nhượng Lạc Nhạn thần sắc khẽ biến. Trên người đau đớn giống như đã tán đi. Mi mắt mê ly, linh hồn, giống như là bắn ra bên ngoài cơ thể. Cả người hỗn loạn phiêu phù ở bốn phía. Nàng mi mắt, giống như là hôn mê rồi tầng một xa. Lại hoặc là độ cao cận thị, nhìn ra không chân thực. Cũng làm cho nàng thấy không rõ. Bất quá, ở nàng hồn thể trôi nổi thời điểm, thế giới các nơi, lại là khói lửa tái khởi. Lạc Nhạn hồn phách, liền như thế phiêu đãng ở phía trên. Ngây ngốc nhìn xem, lúc này băng vũ căn cứ hủy, ở trong mắt của nàng không gì không phá băng vũ căn cứ hủy, mà ở băng vũ căn cứ phía trước, là lít nha lít nhít zombie, mà ở zombie lock-in. Cái kia nam nhân đứng ở nơi đó. Lạc Nhạn biết rõ, cái này nam nhân, là trước đó giải thoát rồi nàng. Lạc Nhạn muốn tiến lên, muốn xem rõ ràng, cái kia nam nhân đến cùng là ai? Tại sao muốn giúp nàng? Chỉ là không biết tại sao. Mới lên trước, toàn bộ thân thể giống như là bị cái gì đồ vật hút lại. Không ngừng từ nay về sau lạp, Lạc Nhạn thân thể một chút giãy giụa. Muốn tránh thoát lấy kỳ quái hấp lực, chỉ là mới vùng vẫy một hồi, cả người trong nháy mắt ngồi dậy. Mà ở nàng ngồi dậy thời điểm, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Chủ nhân, ngươi xảy ra chuyện gì? Tử Ngọc vội vàng âm thanh ở Lạc Nhạn vang lên bên tai, nhượng Lạc Nhạn thân thể run lên một chút. Mi mắt chỉ ngây ngốc nhìn xem bốn phía thật lâu, lúc này mới có chút không xác định ngồi ở trên mặt đất. Chuyện gì? Nàng vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến bản thân nhìn thấy tất cả, lại nhìn nhìn này lại phòng thí nghiệm, cuối cùng nhất như ngừng lại. Băng vũ căn cứ trước, cái kia cao lớn thân ảnh bên trên, thân ảnh kia rất là quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Bất quá, người kia đến cùng là ai? Tại sao nàng một chút ấn tượng đều không có? Lạc Nhạn hé miệng, tâm tư bách truyền. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem việc này vứt xuống một bên. Không hắn, liền bởi vì trước mặt đứng đấy nam nhân. Này lại cái kia nam nhân mi mắt, vẫn như cũ trực câu câu nhìn xem nàng. Lạc Nhạn sững sờ, nàng nhớ kỹ, nàng tựa như là thấy được cái này nam nhân mi mắt sau. Mới té xỉu, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá lại nhiều nghi hoặc, cũng khi nhìn đến cái này nam nhân lõa thể sau. Vứt xuống sau đầu, mi mắt vô ý thức đứng tại hắn lồng ngực trở lên. Vốn nên là cảnh giác, có lẽ sợ cụ khí phân, trong nháy mắt phá công. Dù là không nhìn tới, nhưng là như thế tồn tại. Nàng cảm thấy, nàng sắp phá công, bất quá ở nhổ nước bọt sau khi, lại là nhịn không được mang theo nghi hoặc nhìn xem Nam Hải Lâm Mông. Hắn sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng là giống như người thường. Nếu như coi nhẹ vừa rồi nhìn thấy một màn, nàng nghĩ, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng, chính là hắn người, nha không, phải nói là một người bình thường. Nhưng là, nghĩ đến bản thân bất thình lình choáng váng, trong nội tâm nàng, vẫn là vô ý thức cảm thấy không ổn. Người này quá quỷ dị, nàng vẫn là đi trước thì tốt hơn, mà nhìn thấy Lạc Nhạn muốn đi, Lâm Mông nhíu mày, giơ chân lên. Hướng Lạc Nhạn phương hướng đi đến. Theo hắn tới gần, Lạc Nhạn mặt không hăng hái đỏ lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.